chỉ cần cho thiếu niên này vài năm thời gian, không ai có thể dự đoán hắn đến tột cùng sẽ đạt tới cảnh giới gì, nói không chừng hắn sẽ là đại địch của Quang Minh giáo đình, cho nên bây giờ phải bóp chết hắn từ trong trứng nước mới được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212. Giáo chủ đại nhân nghĩ tới như vậy, nhưng mà thành chủ Tháp Đặc lại bất đồng. Tháp Đặc hiện tại giống như một con nhuyễn trùng bò trên bề mặt, mấy cấp dưới của hắn tất cả đều chỉ lo bản thân chạy trối chết, hoàn toàn đã quên vị thành chủ như hắn còn ở chỗ này. Chỉ thấy mặt hắn lúc này kinh hãi, hỏa hệ ma pháp, hắn còn có hỏa hệ ma pháp, thủy, hỏa song hệ, còn có đấu khí đồng thời đều đạt tới 6 tinh lĩnh vực. Sự tình này làm sao có thể xảy ra, không thể tin được. Tháp Đặc chính là 6 tinh võ cuồng cường giả, kiến thức và ánh mắt tự nhiên là có. Nguyên bản hắn nhìn thấy viện quân của giáo đình bên trong thành rốt cục đuổi tới, còn cho rằng giáo chủ đại nhân nhất định có khả năng giúp hắn báo thù, mình cũng có thể không chết. Thế mà hiện tại, một điểm hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Ma vũ tam hệ lĩnh vực đều đạt 6 tinh, quả thực nghe là rợn cả người. Toàn bộ đại lục nghìn năm qua không xuất hiện đến một người. Đây là kết luận của Tháp Đặc. Hắn biểu tình phức tạp, lại nhìn 5 người giáo chủ liếc mắt một cái, nháy mắt đã ra quyết định. Chỉ thấy hắn không nói lời nào, lén lút hướng mật thất được che giấu trong thành chủ phủ bò sổm bò đi, mà ở đám người thành vệ quanh mình cùng giáo chủ, lúc này cũng khó có thể bảo toàn bản thân. Căn bản là không ai chú ý tới đang có một nhuyễn trùng âm thầm lẩn trốn khỏi hiện trường. Lúc này trong lòng Tháp Đặc hối hận không ngừng. Hận nhi tử cha lý của mình như thế nào lại đi chọc tới một người như vậy. Nếu thời gian còn có thể quay lại, xem như cho hắn 10 lá gan, hắn cũng tuyệt không còn tư tưởng muốn vì nhi tử báo thù. Tam Long Viêm Vũ, phảng phất trong vô tận biển lửa, bỗng dưng truyền tới một âm thanh quát lạnh. Bỗng dưng, phía trên đám người bạch giáo chủ, trên trời rơi xuống các điểm đốm lửa như mưa phùn, độ ấm đột nhiên tăng lên dữ dội. Ngay sau đó, chợt có vài con viêm long thật lớn từ trong tinh hỏa nhảy ra. Một đầu, hai đầu, ba đầu, sáu đầu. Sáu đầu viêm long thật lớn xoay tròn trên không trung, làm như một mảng mây lửa lớn. Thất liên bao phủ khắp bầu trời đêm, đem trọn tòa mặt nhược nhân thành chiếu rọi thành lửa đỏ. Theo sau, sáu đầu cự long đồng thời quay đầu xuống phía dưới, y như thiên hỏa giáng trần, mạnh mẽ hướng 5 người giáo chủ cúi đầu bay xuống. Đúng là liên tục tạo ra 2 đạo tam long viêm vũ, làm sao có thể có loại này? Cho dù là thất tinh pháp tước cũng không có biện pháp làm được a. Bạch giáo chủ rốt cục biến sắc, trong nháy mắt, 6 con viêm long mãnh liệt lao xuống. Nhanh chóng cuốn mọi người vào vô tận hỏa lưu phảng phất như trong địa ngục. Đầu tiên là lửa dưới lòng đất phun trào dung nham, lại đến 6 con viêm long ầm ầm quấn quanh, phủ thành chủ từng tảng phòng lớn khuynh đảo trên quảng trường, nhất thời biến thành mảnh uông dương biển lửa, trung tâm nhiệt độ đạt tới hơn 2000 độ, không có bất kỳ sinh vật nào trong nhiệt độ cao như vậy mà tồn tại. Từ lúc 5 người giáo chủ đến đây thì nhóm thành vệ mấy trăm người bị Dịch Vân giết đến mất mật. Tất cả đều theo tiềm thức tránh ở phía sau giáo chủ đại nhân, hy vọng có thể được giáo đình che chở, không nghĩ tới. Hiện tại ngược lại trước tiên sa vào mảnh biển lửa trong địa ngục này, xem ra muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi. Nham thạch chảy đầy mặt đất, tuyệt đối cực nóng, nháy mắt đã đem từng nhóm thành vệ này thiêu đốt thành từng khối xương trắng, mà ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp vọng ra một tiếng cứ như vậy chết đi. Đúng lúc này, ở trung tâm biển lửa, đột nhiên bạo xuất một đạo kim quang sáng như ban ngày, kim sắc quang mang phảng phất như thực chất, nháy mắt đã đem diễm lưu cực nóng ở chung quanh cách ly ra. Mà ở trung ương hào quang, đang đứng hơn 30 người, ngoại trừ bạch giáo chủ cùng 4 tùy thân võ đồ 5 tinh, cũng có gần 30 thành vệ đã bị cảnh tượng trước mắt hù đến ngất xỉu trên mặt đất. Quang minh hệ ma pháp lục tinh cao giai quang minh chướng bích. Lúc này vẻ mặt bạch giáo chủ tái nhợt xanh mét. Tại phía trước chiến đấu này, hắn cho rằng chỉ là một tên hung đồ 6 tinh sơ giai, mà một thân thực lực của Dịch Vân nguyên bản đã hoàn toàn nằm hắn dự đoán trước. Liên tục 3 đạo hỏa hệ ma pháp cùng giao hòa, uy lực đã tới gần 6 tinh cao giai lĩnh vực. Hắn đành thi triển ra phòng ngự có cấp bậc cao nhất mà hắn nắm giữ quang minh chướng bích, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Giáo chủ lúc này cũng không dám khinh thị đối thủ này nữa, lập tức đối với bốn gã võ đồ tùy thân kia quát lên, nơi này nhiệt độ thật sự rất cao, ma lực của ta tiêu hao rất nhanh, các ngươi mau theo ta rời khỏi biển lửa. Lời hắn còn chưa nói hết, bỗng cảm thấy một cổ uy áp từ đấu khí cực kỳ cuồng bạo từ trên không tới. Năm người kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy trong bầu trời đêm, một đoàn vầng sáng tím đậm từ trên trời giáng xuống, thế tựa buôn lôi, uy lực cuồng mãnh như hổ, sát ý nghiêm nghị như ác ma, buông xuống. Giáo chủ thấy thế trong lòng run lên mạnh mẽ, lập tức tụng chú ngữ. Mặt khác bốn người chính là vẻ mặt hoảng sợ rút ra binh khí tùy thân, nhưng khi bọn hắn đồng thời thấy Dịch Vân sẽ triển khai thế công thì đã thấy hắn cũng không phải hướng vị trí bọn họ vọt tới, mà là dừng ở chỗ phía trước bọn họ hai thước. Sau đó chỉ thấy hắn bỗng nhiên đem ma binh trên tay xoay ngược xuống, toàn thân đạm tử đấu khí mãnh liệt rót vào trong ma binh, sau đó là bất ngờ, mãnh liệt chém trường kiếm xuống dưới mặt đất. Chính là tất cả bọn hắn đều không biết rõ hành động này thì bỗng nhiên một tiếng nổ oanh lên, địa phương trong phạm vi năm thước quanh ma binh, tức thì hiện lên một đạo phong bạo cuồng mãnh đài đến năm thước. Mà đúng lúc này, tất cả năng lượng đấu khí tích tụ bên trong ma binh đều tuôn vào bên trong phong quyển. Theo sau, hơn 100 đạo kiếm quang đột nhiên từ bên trong phong quyển hiện ra, cũng theo cuồng phong cuốn động tán bay, giống như lá rụng phiêu linh, tràn ngập tử mang. Tuyệt kỹ chỉ có ở Tư Đạt Đặc gia tộc, kiếm kỹ hung sát đã từng thất truyền mấy ngàn năm luyện kiếm quỷ ngục. Cái hỏa phong quyển này có phạm vi năm thước, lập tức đem quang minh chướng bích bảo hộ hơn 30 người toàn bộ cuốn đi vào. Gió thổi cuồng mãnh, xoay trở như một dòng xoáy, mọi người chân đứng không vững, thoáng chốc tựa như lá rụng bị xoay vòng theo bạo phong trên đầu, tùy theo cuồng phong tuôn chảy mà phiêu động. Ông trời, là kiếm kỹ. Một người có giai vị 6 tinh sao có thể xuất kiếm kỹ? Bạch giáo chủ lúc này đã muốn dọa cho bể mật, rốt cuộc bất chấp bốn gã võ đồ tùy thân của hắn, lập tức đem toàn bộ ma lực lui trở về, chỉ dùng đến quang minh chướng bích ngăn cản cho bản thân, sau đó nhảy lên, muốn chạy ra khỏi phạm vi của luồng lốc xoáy rực lửa này. Đang lúc thời điểm hắn vừa mới nhảy lên, dưới chân bỗng nhiên bị níu lại, lập tức bị một bàn tay mạnh mẽ kéo xuống. Thì ra là Dịch Vân đã vọt tới trong lốc xoáy, chỉ thấy hai mắt hắn lạnh lùng, mang theo một tia ý cười tàn khốc với mình, mỉm cười nói, giáo chủ đại nhân, ngài đi làm gì vội vã vậy? Ta hiện giờ có chưa có cái bản lĩnh nó trắng thành đen mà, còn muốn tiếp tục nghe ngài dạy bảo một chút, cho nên, lưu lại đi. Nói xong, Dịch Vân nắm chặt phía sau giáo chủ đầu bạc đang cố gắng chống chọi, hai người đang đứng tại trung tâm cuồng bạo phong hòa. Buông! Mau thả ta ra. Mặt giáo chủ kinh hoàng hoảng sợ, không ngừng gào thét giãy giụa, nhưng mà hắn là pháp sư làm sao có thể so về lực đạo với Dịch Vân đâu. Lúc này toàn thân Dịch Vân cơ hồ lâm vào trạng thái hư thoát, đầu tiên là rút đi toàn bộ thủy hệ ma lực, lại đến là ba đạo hỏa hệ ma pháp, cũng đã đưa hắn hỏa hệ ma lực cấp rút hết, cuối cùng lại quán chú tất cả đấu khí còn sót lại, thi triển ra chiêu kiếm kỹ luyện kiếm quỷ ngục này.